Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1306, Nguyên Giới Đại Loạn. Cho nên người đều là ngây ngẩn cả người. Trên mặt hiện đầy không thể tin. Còn có nồng đậm kinh hãi muốn tuyệt. Bắc Hoa Lão Tổ chính là một vị nguyên tôn cường giả. Tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Lại là bị Phật giới đồng hóa. Đối với Phật giới đồng hóa, thế nhân cũng không lạ lẫm. Mà nguyên giới bên trong người thì càng không xa lạ gì. Phật giới trong vòng một đêm đồng hóa hơn 20 cái đạo thống. Nguyên giới đều là trơ mắt nhìn xem đâu. Từ đó về sau, nguyên giới liền vẫn luôn là tại thanh trừ cảnh nội Phật tu. Cũng là bạo phát không ít thảm liệt chém giết. Đối với Phật giới bực này quỷ dị thủ đoạn, nguyên giới có thể nói là hiểu rõ nhất. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hiển nhiên lại là nguyên tôn cảnh giới cỡ này siêu cấp cường giả. Cũng là âm thầm bị Phật giới đồng hóa. Trăm vạn môn nhân hồn bay táng đảm. Bọn hắn tình nguyện đi chết. Cũng không nguyện ý bị Phật giới đồng hóa. Đây mới thực sự là sống không bằng chết a. Vô số môn nhân nhao nhao hướng phía ngoại giới chạy trốn. Nhưng lại tuyệt vọng phát hiện. Toàn bộ Bắc Hoa Nguyên Tông đã là bị phong tỏa. Nguyên tôn xuất thủ là bực nào kinh khủng. Vô số môn nhân đệ tử nhao nhao tế ra pháp bảo. Hướng phía hư không đánh tới. Muốn mở ra một con đường sống. Nhưng lại căn bản là không làm nên chuyện gì. Bắc Hoa Lão Tổ cười ha ha. Hắn trường tụng một tiếng Phật hiệu. Thần sắc điên cuồng mà cuồng nhiệt. Cười khanh khách nói. Ngu muội, ngu muội. Các ngươi căn bản cũng không biết rõ Phật đạo chi áo nghĩa. Quy y Phật đạo, có thể đăng lâm thế giới cực lạc. Ngã Phật từ bi, các ngươi nếu là quy y Phật đạo, liền có thể bài trừ tội nghiệt. Đây là các ngươi đại tạo hóa, còn dám gian ngoan mất linh. Mà Bắc Hoa Lão Tổ càng là hưng phấn kích động, môn nhân các đệ tử thì càng sợ hãi. Đây mới là ngày xưa cái kia trầm ổn Lão Tổ sao? Đơn giản chính là một cái cuồng nhiệt tên điên. Bắc Hoa Lão Tổ khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Đã các ngươi không chịu quy y Phật đạo. Cũng được. Liền để bần tăng đến độ hóa các ngươi đi. Dứt lời. Bắc Hoa Lão Tổ dưới chân kim liên Phật quang đại thịnh. Chiếu rọi chân trời. Đem vô số môn nhân đệ tử bao phủ trong đó. Bị bao phủ tại Phật quang bên trong môn nhân đệ tử. Chỉ cảm thấy trong óc rót vào vô số Phật âm. Động lại bọn hắn đầu đau muốn nứt. Lập tức cái này một cỗ kinh khủng Phật âm hóa thành Phật đạo. Cắm rễ tại thần hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cơ hồ là trong chốc lát. Có vài chục vạn môn người đệ tử trên mặt vẻ thống khổ chậm rãi biến mất. Trở nên bình thản đến cực điểm. Cùng Bắc Hoa Lão Tổ. Tràn đầy bi thiên yêu người. Thậm chí hướng phía bên cạnh các sư huynh đệ cười nói. Không tệ không tệ. Quy y Phật đạo cảm giác hào hào kỳ diệu. Các ngươi cũng mau tới đi. Mà chưa bị đồng hóa các đệ tử thì là càng thêm sợ hãi. Chu chân nhân thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Bắc Hoa Lão Tổ thế mà cũng là bị đồng hóa. Cái gì thời điểm sự tình? Bắc Hoa Lão Tổ rõ ràng vẫn luôn là tại tổ địa tiềm tu. Không có từng đi ra ngoài a. Mà lúc này... Một vị nguyên chủ cảnh giới trưởng lão bay đến Chu chân nhân bên người. Gấp giọng nói, trưởng giáo chân nhân, liên thủ đem lão tổ trấn áp đi. Bằng không, ta Bắc Hoa Nguyên Tông cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu chân nhân nghe vậy, do dự một lát, chính là cắn răng nói. Trấn áp lão tổ, dứt lời, chính là tế ra một tôn thần đỉnh. Thần đỉnh ở vào trưởng giáo trên đỉnh. Nhận lấy Chu chân nhân triệu hoán, theo trưởng giáo phong chi đỉnh dâng lên, hóa thành một tôn cao tới mấy vạn trượng chuông lớn đỉnh, hướng phía Bắc Hoa Lão Tổ trấn áp tới. Tôn này đại đỉnh, chính là một cái thần quân chi bảo, là Bắc Hoa Nguyên Tông bảo vật trấn giáo, mà Bắc Hoa Nguyên Tông làm nguyên giới một phương đại thế lực, cũng là có còn lại cường giả tọa trấn. Các trưởng lão nhao nhao xuất thân, tế ra thần thông pháp bảo. Cùng nhau hướng phía Bắc Hoa Lão Tổ đánh tới. Bắc Hoa Lão Tổ lắc đầu thở dài nói. Thật đáng buồn đáng tiếc. Chúng sinh ngu muội. Hắn đưa tay chộp một cái. kinh khủng Phật quang dâng lên, đem vô số pháp bảo thần thông đều là chộp vào trong tay. Ma diệt vỡ nát, phảng phất là Phật tổ giáng lâm, đại thiên hình phạt, tại nguyên tôn cường giả trong mắt, nguyên chủ bất quá là sâu kiến thôi. Chu chân nhân cắn răng, trưởng khống thần đình, muốn dựa vào bảo vật trấn giáo cùng Bắc Hoa lão tổ chống lại. Quát ầm lên, phá vỡ hư không giam cầm, mang các đệ tử đi. Các trưởng lão biết rõ, Chu chân nhân là muốn hy sinh chính mình. Bọn hắn cắn năm, bảy răng, thay vào đó là hướng phía hư không đánh tới. Muốn phá vỡ hư không giam cầm. Bắc Hoa lão tổ trên mặt đau khổ chi sắc càng sâu. Vì sao muốn bực này ngu muội? Dứt lời, hắn kinh khủng Phật uy đại thịnh, hư không cũng đều là bị chấn động run run vô cùng. Mà bảo vật trấn giáo cũng là bị hắn chộp vào trong tay. Một trưởng đem Chu chân nhân đánh thành cho bụi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là tuyệt vọng, chỉ có thể là tuyệt vọng nhìn xem đầy trời Phật quang đập vào mặt. Mà một màn này, cũng là tại nguyên giới từng cái địa phương đều là phát sinh. Trong vòng một đêm, nguyên giới đại loạn, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.